Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, đệ 3 chương. Phất chi đốn hạ, rút về tay, đứng vững. Ta hôm qua nói, ngày mai mới chuẩn trở về, Ân Lĩnh Tây ngượng ngùng vào đầu. Là cái dạng này sư tôn. Chủ phong các sư huynh sư tỷ đều phải cùng ta luận bàn. Ta so bất quá bọn họ, lại bị đánh rất đau. Liền đã trở lại, trên người hắn quần áo so đi thời điểm thoạt nhìn rách nát không ít, Ân Lĩnh Tây. Xin lỗi nói, sư tôn, ta cho ngài mất mặt, hắn sau này giấu tay. Trang Trang tựa hổ thẹn, lại lơ đãng đem cánh tay thượng tím tím xanh xanh vết thương bãi ở phất chi mí mắt phía dưới. Thoạt nhìn chói mắt thực, phất chi đáy lòng nơi nào đó cực nhẹ bị xả một chút. Có chút rất nhỏ đau, hắn nghiền ngẫm thể hội một chút loại cảm giác này. Một lát sau, đem Cố Miên Lương cho hắn thuốc mỡ đưa qua. Cầm đi dùng, Ân Lĩnh Tây đôi mắt một loan. Tiếp nhận tới, cười nói, cảm ơn sư tôn. Này tươi cười quá gây chú ý. Phất chi ánh mắt hơi hơi dừng lại. Ngay sau đó rời đi tầm mắt. Ngày mai bắt đầu, ta dạy cho ngươi tâm pháp. Lại đi chủ phong thời điểm. Liền sẽ không bị khi dễ, kế tiếp gần một tháng thời gian. Phất chi đều đang dạy dỗ Ân Lĩnh Tây tu tập, Ân Lĩnh Tây cũng chịu được. Nửa điểm lôi trì không càng. Sáng sớm buổi tối từng người thỉnh an một hồi. Thậm chí động thủ nấu cơm. Làm tích cốc nhiều năm Phất chi lại lần nữa thói quen mỗi ngày tam cơm, nếu không phải hắn chung. Gian trăng tròn kia một ngày tới nếm chút ngon ngọt. Thật đánh thật chính là một cái bổn phận đệ tử. Đêm đã khuya, Phất Chi đứng ở bên cửa sổ, nhìn còn dưới tàng cây ôn tập tân chiêu thức đệ tử. Ánh mắt vẫn luôn chuyên chú dừng ở trên người hắn, nửa phần cũng không có trách đi, trong lòng rung động cảm giác. Mấy ngày này ngày càng gia tăng, cái này mới vừa thu đồ đệ thiên phú thật là cực hảo. Rất nhiều địa phương một điểm liền thấu, nhưng là một ít công kích tiến công tư thế luôn là không bắt được trọng điểm. Hắn muốn gần sát đi dạy dỗ mới có thể tốt một chút, nhưng tư thế càng thân cận, hắn đáy lòng cuồn cuộn xa lạ cảm xúc liền càng rõ ràng, rất muốn lại gần một chút. Sau đó, lại gần một chút, hắn bởi vì trí tịnh cốt duyên cớ. Chưa bao giờ có rời đi Thương Ngô Phong lâu lắm, đối thế gian tình yêu xa lạ thực, cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Ân Lĩnh Tây thân ảnh một ngày ngày khắc vào trong lòng. Vứt đi không được, nhớ nhung suy nghĩ, toàn hệ với một thân, hắn xưa nay quạnh quẽ quán. Cũng am hiểu ẩn nhẫn khắc chế, loại này xa lạ cảm xúc còn không có trắng ra biểu hiện ra ngoài quá, lác đác lưa thưa lá cây rừng ở. Trong bóng đêm, Ân Lĩnh Tây xoay người huy kiếm, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng bên cửa sổ lập Phất Chi. Ngay sau đó cười cười, thu kiếm, sư tôn, ta có tiến bộ sao? Phất Chi gật gật đầu. Lĩnh Tây, tiến vào, Ân Lĩnh Tây theo tiếng đi vào. Sư tôn, có chuyện gì công đạo sao? Phất Chi, tân đệ tử thí luyện mau tới rồi, Thiên Diễn Tông truyền thống. Tân nhập môn một tháng đệ tử sẽ có một cái thí luyện. Tới kiểm tra đo lường bọn họ trong khoảng thời gian này tu tập thành quả. Có nhất định nguy hiểm. Đạt tới tiến thêm một bước tinh giản đệ tử mục đích, nói cách khác. Lần này thí luyện, khẳng định sẽ có thương vong, Ân Lĩnh Tây đôi mắt một loan. Sư tôn, ta chuẩn bị tốt, sẽ không cho ngài mất mặt. Phất Chi nhíu mày, tựa hồ còn muốn nói cái gì. Dư quang thoáng nhìn, lại thấy trong một góc rơi xuống một quyển sách. Hắn đốn hạ, đó là ngươi rơi xuống. Ân Lĩnh Tây qua đi, đem kia quyển sách nhặt lên. Nghi nói, cái này... Hình như là Thanh Vân sư huynh thư. Hẳn là hắn tới nơi này quét tước thời điểm. Không cẩn thận rơi xuống, hắn tùy tay vừa lật. Ngay sau đó sửng sốt, này viết thôn long thập bát quyết tâm pháp bí tịch. Họa lại là một vài bức hết sức triền miên lộ liễu nam tử song tu đồ. Hắn phía sau truyền đến một tiếng dò hỏi. Làm sao vậy? Thanh tuyến như cũ là lãnh đạm bình tĩnh. Nhưng rõ ràng hôn mê khi hôn môi thời điểm. Cũng sẽ tràn ra câu hồn rên rỉ, Ân Lĩnh Tây ánh mắt đen tối. Vuốt ve một chút này, bí tịch trang giấy. Khóe miệng mơ hồ xuất hiện một mạt cười, thực mau. Hắn vội vàng xoay người. Lực hiện hoảng loạn đem này bổn bí tịch giấu ở phía sau. Dùng một cái và sứt sẹo lý do. Không có gì sư tôn. Chính là một cái bình thường bí tịch mà thôi. Hắn cái dạng này. Ngốc tử đều có thể nhìn ra tới kia bổn bí tịch có vấn đề. Quả nhiên. Phất Chi sắc mặt hơi trầm. Chính là cái gì vi phạm lệnh cấm công pháp? Không phải. Gần nhất cũng có đồn đãi. Từng có người ở Thương Ngô Phong cảm ứng được quá ma khí. Phất Chi hít mắt, lấy tới. Nếu là Thanh Vân thật sự có sai. Người chính là ở bao che hắn, ân lĩnh tây nhấp môi. Đem chính mình giấu đi bí tịch chậm gì gì đặt ở trên bàn, ánh nến đem Phất Chi trắng nõn sườn mặt. Nhiễm một tầng mật sắc. Hắn rũ mắt nhìn này bí tịch. Thôn Long thập bát quyết. Ngay sau đó, ngón tay thon dài mở ra đệ nhất trang, hoạt sắc sinh hương bức họa thẳng tắp ánh vào mi mắt. Ố vàng trang giấy cùng Phất Chi ngón tay va chạm ra khắc dục sắc. Câu người rời không ra tầm mắt, Phất Chi mấy không thể tra dừng một chút. Một lát sau, mở ra đệ nhị trang, ân lĩnh tây nhìn kỹ hắn thần sắc. Lại không phát hiện nửa phần dao động. Sư tôn, không tức giận. Này đó chính đạo nhân sĩ không phải ghét nhất loại đồ vật này sao? Trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ở ngoài. Hắn còn không có gặp qua chính mình cái này sư tôn tức giận bộ dáng đâu, ân lĩnh tây cảm thấy có. Chút tiếc nuối, giây tiếp theo. Hắn nghe thấy Phất Chi hơi mang nghi hoặc thanh âm. Vì sao sinh khí? Này bí tịch ta tuy xem không rõ, nhưng cùng ma tộc cũng không liên hệ. Chính là này tư thế. Quá kỳ quái chút, hắn nhíu mày, đáy mắt thanh thanh lãnh lãnh, nhưng là thuần túy tựa như dưới ánh trăng hàn đàm. Thanh triệt thấy đáy, ân lĩnh tây hơi giật mình, ngay sau đó khó có thể miêu tả sung sướng tựa như lửa rừng. Đảo mắt liền thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, hắn miễn cưỡng không làm chính mình cười ra. Tới, như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn cái này sư tôn, thế nhưng đơn thuần đến nước này. Giống như không thông tình ái giấy trắng, như vậy lãnh tình đơn thuần người. Sẽ bởi vì hoan tình cổ yêu hắn, mà hắn sẽ một chút, đem này trương giấy trắng nhiễm tình, dục chi sắc, làm này trương đạm mạc mặt lộ ra vui thích hoặc là ẩn nhẫn, hưng phấn cảm làm ân lĩnh tây đầu ngón. Tay hơi hơi dùng mình, hắn nhẹ giọng nói, sư tôn, đây là một loại tu luyện công pháp, người muốn biết sao, Phất Chi. Người hãy nói xem, ân lĩnh tây để sát vào nói Phất Chi bên tai. Khóe miệng một câu, thấp thấp mà nói mấy câu lúc sau. Liền lui về phía sau một bước, Phất Chi ngón tay còn ngừng ở tranh vẽ phía trên. Tự đầu ngón tay một tấc tấc cứng đờ. Thực mau, oánh nhuận nhĩ tiêm liền ập lên ửng đỏ, xưa nay tĩnh tâm tu luyện kiếm tôn hiển nhiên là lần đầu. Tiên biết loại chuyện này, hắn bị năng tới rồi giống nhau bá thu hồi tay. Che giấu dường như quay đầu đi, sau một lúc lâu. Căng chặt thanh tuyến nói. Ngoặc kép, đem thứ này còn cho hắn. Không cần tái xuất hiện ở chỗ này, ân lĩnh tây cười. Là, sư tôn, hắn thuận theo mà đem này bí tịch lấy đi, đi tới cửa thời điểm. Kia trường thân ngọc lập kiếm tôn mấy không thể tra thấp giọng hỏi một câu. Ngoặc kép, nam tử, cùng nam tử chi gian. Cũng có thể sao, mờ mịt. Mang theo một tia lãnh đạm lại lưu luyến thanh âm, ân lĩnh tây tim đập không biết vì sao lỡ một nhịp. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, một lát sau. Chắc chắn dẫn đường nói. Đương nhiên, sư tôn, chỉ cần yêu nhau, cùng cục môn đóng lại, đám người đi rồi. Phất Chi mới từ một bên rút ra chút tốt nhất giấy tiên thành. Nghiền nát đề bút, A Nhuyễn thăm dò. Chủ nhân, người đang làm gì? Nga, Phất Chi chậm gì gì phác họa ra một người hình. Kia thư thượng họa đồ án không khỏi quá mức qua loa. Chi tiết cũng không tinh tế. Ta chính mình họa một cái. Cho ta này ngoan đồ nhi, A Nhuyễn khó có thể tin. Ngoặc kép, ngài như thế nào cấp A? Phất Chi chống cằm, cười cười. Sư giả, truyền đạo, học nghề, giải thích nghi hoặc, làm gương tốt, giáo cấp. Thiên Diễn Tông tân đệ tử thí luyện thực mau liền đến tới. Từ chủ phong thủ tịch đệ tử dẫn dắt lần này đệ tử mới nhập môn đi hướng 16 quỷ vực bên cạnh. Nơi, Săn giết cấp thấp hung lệ tà hồn, 16 quỷ vực tự 100 năm trước tiến công tu chân giới lại. Bị đánh trở về lúc sau. Liền nguyên khí đại thương. Này mặc cho quỷ vương khê hữu càng là khó khăn lắm phân thần sơ kỳ. Qua ở hang ổ không dám nhúc nhích, 16 quỷ vực bên cạnh hàng năm bồi hồi lệ quỷ tà hồn. Không có gì đại hung chi vật. Nhưng thật ra thành không ít tiểu bối rèn luyện chỗ, phất chi không có đi đưa ân lĩnh tây. Loại này tiểu thí luyện, hắn còn không đến mức thật sự chết ở nơi đó, hắn hiện tại muốn lo lắng chính là một khác sự. Kiện, ngày mai liền lại là trăng tròn, lần này trăng tròn cùng thường lui tới bất đồng. Là mỗi cách 12 năm một lần âm năm âm tháng âm giờ. Nguyệt âm thập phần, âm khí hội tụ, là chí tịnh cốt phản phệ nghiêm trọng nhất một hồi, 12 năm một lần. Nhiều lần giống như toái hồn quát cốt trọng sinh, thường lui tới trăng tròn phản phệ. A Nhuyễn có thể giúp hắn áp xuống đi. Nhưng là lúc này đây không được, thế giới này tuy rằng là hắn trưởng quản dưới một cái cao đẳng thế. Giới, nhưng hắn không phải lấy thần vực chi chủ thân phận đi vào nơi này. Mà là không duyên cớ bịa đặt một thân phận, thế giới ý thức vì duy trì ổn định. Tuy rằng không dám thật sự mạt sát rớt hắn. Nhưng cũng nơm nớp lo sợ tượng trưng tính cho hắn hạ một ít hạn chế, phất chi tiếp thu tốt đẹp. Rốt cuộc so với hắn ở thần uyên chịu quá đau. Nơi này tương đương với tiểu đánh tiểu nháo, là đêm, âm khí hội tụ trăng tròn, thương Ngô Phong sở hữu. Cấm chế toàn bộ mở ra, biết được nội tình các phong phong chủ cùng với Cố Miên Lương. Đều đem linh thức tỏa định ở thương Ngô Phong thượng. Một khi bên trong có cái gì không thích hợp địa phương. Liền sẽ bằng mau thời gian chạy đến hàn đàm trung ương. Phất chi phía sau chí tịnh cốt kiếm quang càng ngày càng sáng. Toái nứt xương hồn chi đau một tấc tấc xâm nhập cảm quan. Hiện giờ không có người ngoài. Hắn không cần phải diễn kịch. Trên mặt nhìn không ra nửa phần vẻ đau xót. An an tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở bên trong. A Nhuyễn từ hắn thần thức bay ra tới. Trung thực mà canh giữ ở hắn bên người, xanh biếc nắm khẩn trương hề hề nhìn chính mình chủ nhân, nó. Vẫn luôn đi theo chủ nhân bên người. Tự nhiên biết hắn tính tình, ngày thường lười biếng kêu đau thời điểm. Đó là ở nhàm chán chơi người. Nhưng nó cũng tổng phối hợp đi cấp chủ nhân hô hô, nhưng là nếu là thật sự đau. Chủ nhân ngược lại sẽ giống như bây giờ. Nhìn không ra nửa điểm động tĩnh, A Nhuyễn vây quanh phất chi dạo qua một vòng. Toàn bộ nắm đều sầu bẹp, phất chi mày chợt vừa nhíu. Ngay sau đó mở mắt ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, che môi khụ một tiếng. Đỏ thắm vết máu tích táp lọt vào hàn đàm. Chớp mắt liền vựng tan, A Nhuyễn. Chủ nhân, nó vội vàng cấp phất chi thư hoãn trong thân thể hắn hỗn loạn linh lực. Chủ nhân, vừa rồi làm sao vậy? Ngươi tâm cảnh có dao động. Phất chi không nói chuyện. Hắn nâng lên tay phải. Đầu ngón tay có một đạo màu bạc linh tuyến uốn lượn duỗi hướng 16 quỷ vực phương hướng. Thực mau, này màu bạc đệ tử khế, liền biến thành huyết giống nhau bất tường màu đỏ, hắn trầm mắt nói. A Nhuyễn, trước dùng thần lực đem ta phản phệ cưỡng chế đi vài phần. Ân lĩnh Tây đã xảy ra chuyện, A Nhuyễn do dự. Chủ nhân, áp chế phản phệ, ngài sẽ, phất chi từ hàn đàm ra tới. Trước mắt đen một cái chớp mắt, hắn nhắm mắt lại hoãn một chút, không áp chế. Ta liền thương Ngô Phong đều đi không ra đi. Áp đi, tóm lại không chết được, A Nhuyễn một lần nữa trở lại phất chi thần thức. Doanh doanh thần lực bá đạo buông xuống tịnh cốt phản vệ đè ép đi xuống, phất chi lại mở mắt ra. Gọi ra đoạn trần kiếm, hóa thành một mạt ngân quang. Lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Diễn Tông, tác giả có lời muốn nói. Hụ, tam chương đã qua, nói vậy các bảo bối cũng đều có thể nhìn ra tới quyển sách này nhạc dạo thập phần cầu huyết gạch dưới. Z, gạch dưới không gì cao lớn thượng nội dung, đồ cái nhạc A, cho nên các bảo bối đọc sách thời điểm, đem các ngươi đáng yêu đầu dưa hái xuống phóng tới ta nơi này gửi lại một chút. Chờ các ngươi xem xong trả lại trở về, bị đánh, hết chương.